alpha này cực kỳ thơm. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Quý Kỳ Xanh đã sợ anh trai của hắn. Bây giờ lại bị nhìn chằm chằm như vậy. Chân hắn mềm tới mức thiếu điều muốn quỳ xuống. Lập tức tè ra quần chạy xuống lâu. Không ngờ lại gặp Đan Văn ngay cầu thang. Đan Văn, cậu đang tìm Cửu Cẩn à, cậu ấy đang làm gì vậy? Quý Kỳ Xanh vội vàng ngăn lại. Đừng, đừng đi, bây giờ Cửu Cẩn không tiện lắm. Đan Văn, làm sao vậy? Cậu ấy, Quý Kỳ Xanh cái khó nó ló cái khôn. Thuận miệng nói, cậu ấy đang làm vận động với anh trai tôi. Đan Văn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không đi lên. Chỉ ở dưới lầu kêu. Cửu Cẩn, chúng tôi chờ cậu đi siêu thị này. Trong phòng, Cửu Cẩn có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Quý Thâm Tiêu một cái. Quý Tổng, nếu không phiền thì khi trở về ngài hãy cắn. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu đảo qua phía sau cổ của cậu. Dấu răng ở trên đó đã bị khá nhạt rồi. Ngón tay anh chậm rãi vuốt cái dấu răng kia. Du xê vỏ IG chiếm hữu trong xương cốt alpha đạp ngo ngoe dục dịch. Nếu như anh có thể đánh dấu hoàn toàn thì tốt rồi. Tuyến thể bị ngón tay ấm áp sờ qua. Tê tê dại dại. Cái loại cảm giác tê dại này theo tuyến thể dần đi tới toàn bộ thân thể. Động tác thân mật chỉ có những cặp đôi làm. Cửu Cẩn có chút hoảng loạn. Nhịn không được hô một tiếng. Quý Tổng, Quý Thâm Tiêu không nhẹ không nặng ấn tuyến thể cậu một chút. Âm thanh có chút thấp. Gọi tên tôi. Cửu Cẩn cắn răng. Chờ tới lúc cảm giác quái dị này biến mất. Lúc này mới lắp bắp mở miệng ra. Mặt cũng không khỏi đỏ lên. Quý. Quý Thâm Tiêu. Đờ mờ. Dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi. Có cái gì mà phải thẹn thùng. Quý Thâm Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng. Thu tay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi tới thị trấn, Cửu Cẩn bò lên trên xe Đan Văn. Trên xe còn có Đàm Vân Đình với Bạch Đường. Quý Thâm Tiêu, Quý Kỳ Xanh, Hạng Hy, Cảnh Nhạc Duyệt ngồi ở một chiếc xe đằng sau. Trên xe, Đan Văn còn hỏi cậu. Cậu với Quý Tổng làm vận động gì thế? Cửu Cẩn, vận động cái gì? Đan Văn, Quý Kỳ Xanh nói vừa rồi cậu với Quý Tổng ở trong phòng vận động. Cửu Cẩn, trong lòng chửi MMP, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Chỉ là một số động tác kéo duỗi mà thôi. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng. Dịch thô ra tiếng Việt là D-M-E-M-I. Cách đó không xa Quý Kỳ Xanh cũng đang rất hoảng loạn. Hắn phá việc của anh mình. Thần kinh cả ngày đều không yên. Khi trở về hắn phản xạ có điều kiện kề vai sát cánh với Cửu Cẩn. Nhưng mà trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt của Quý Thâm Tiêu. Lại giống như bị dọa mà thu tay lại. Cửu Cẩn nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Quý Kỳ Xanh bất động thanh sắc thu tay lại. Tự động cách xa Cửu Cẩn 1 mét. Không, không có gì đâu. Cách đó không xa. Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt. Nhìn máy tính tiếp tục công việc. Cửu Cẩn liếc nhìn hai người một cái. Cũng không hiểu cái gì. Cuối cùng ném vào hàng ngũ có bệnh. Cái gọi là dựa núi ăn núi. Dựa sông ăn sông. Cơm chiều ngày hôm nay đặc biệt phong phú. Có thể xưng là bữa cơm xa hoa nhất của ăn 4 mùa từ trước đến nay. Nhím biển vừa ngon lại vừa ngọt. Hơn nữa là do bọn họ lặn xuống nước lấy từ trong biển. Không tốn một xu. Ăn vào càng ngon. Cơm gà Hải Nam mùi hương nồng đậm, hạt cơm rõ ràng, xung quanh là thịt gà, ngửi được mùi hương làm cho ngón tay của những người khác động đậy. Trong miệng tự động sản sinh ra nước bọt, cách làm cơm gà Hải Nam khá là phức tạp, vì điều này nên Cửu Cẩn bận rộn nguyên một buổi trưa. Lúc chiên cơm đã có mùi hương thơm bay ra, Cửu Cẩn ăn thử một cái, linh hồn nổ mạnh, vội vàng đưa một cái muỗng cho Đan Văn. Anh thử xem, ăn siêu ngon. Sau khi Đan Văn ăn xong cũng sợ ngây người. Trời ơi, đây là mỹ vị nhân gian gì? Bạch Đường cười tủm tỉm lấy muỗng nếm một cái. Vừa lòng bật ngón tay cái. Hạng Hy nghe mùi nên cũng tới. Mở miệng, tôi cũng muốn. Sau đó là Quý Kỳ Xanh. Cảnh Nhạc Duyệt, chờ sau khi Cửu Cẩn cho mọi người ăn thử xong. Liền phát hiện một ánh mắt sắc bén đang dừng trên người cậu. Là Quý Thâm Tiêu đang nhìn cậu. Chẳng lẽ Quý Thâm Tiêu cũng muốn ăn? Cửu Cẩn cầm lấy một cái muỗng sạch sẽ. Thử hỏi. Quý Tổng nếu ngài không chê thì cũng thử xem. Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn cái muỗng trong tay Cửu Cẩn một cái. Cửu Cẩn múc một muỗng đưa qua. Quý Thâm Tiêu lúc này mới vừa lòng. Hơi cúi đầu. Ăn xong liền đánh giá ngắn gọn. Không tồi. Cửu Cẩn, cậu phát hiện người này càng ngày càng thích giả trang bức. Hơn nữa không hề xem cậu như một người ngoài chút nào. Bộ dáng tổng tài bá đạo cao lãnh của ngài đâu rồi? Trang bức là một thuật ngữ Hán Việt chỉ một hành động. Một loại phong cách giả dạng nghèo khó. Giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng. Rất khủng bố. Đây là kiểu trang bức có thực lực. Trừ cái này ra, Bạch Đường cuối cùng cũng ăn được cá hương thịt ti do Cửu Cẩn làm. Để tỏ vẻ thành ý, ông cũng tự tay làm một phần rau trộn khổ qua. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn là bình thường. Nhưng cái ông làm ra lại là mỹ vị. Khổ qua xanh biếc, gần như đã không còn vị đắng. Còn có một mùi hương thơm nhàn nhạt. Là một món ăn cực kỳ ngon trong đêm hè. Ngay cả Cửu Cẩn không ăn khổ qua. Cũng nhịn không được gắp vài đũa. Ăn xong còn cảm thán. Không nên ăn, Bạch Đường. Vì sao? Cửu Cẩn vẻ mặt buồn rầu. Mới vừa ăn món này xong. Tôi sợ lúc sau mọi loại đồ ăn làm bằng khổ qua tôi sẽ ăn không vô nữa. Bạch Đường cười ha ha. Cái này gọi là tầng kinh thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Hai câu thơ của bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 của Nguyên Trần. Tầng kinh thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố. Bán duyên tu đạo. Bán duyên quân. Dịch nghĩa. Ai từng ngắm biển xanh. Khó còn gì đáng gọi là nước. Trừ phi đã đến Vu Sơn. Nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần già khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới. Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo. Một nửa là cho nàng. Quý Kỳ Xanh không thích ăn chay. Toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm các loại thịt. Đặc biệt thích cơm gà Hải Nam. Thịt gà ăn kèm với nước sốt đặc biệt. Hắn có thể ăn 3 chén cơm. Bàn gà trước mặt đã bị hắn ăn tới hầu như không còn gì. Chỉ còn lại một phần thịt gà trước mặt Cửu Cẩn. Quá xa, không với tới. Quý Kỳ Xanh vươn chén. Trong lòng nghĩ là, Cửu Cẩn, cho tôi xin phần gà trước mặt cậu. Nhưng khi mở miệng lại biến thành, Cửu Cẩn, cho tôi xin gà của cậu. Mọi người, cố tình hai vị đương sự cũng không cảm thấy có điều gì không thích hợp. Cửu Cẩn rất thuận tay gắp cái đùi gà qua. Quý Kỳ Xanh gặm đùi gà được một nửa. Phát hiện Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái. Sợ tới mức động tác cứng lại. Gà đang ăn cũng không còn thơm. Cũng không dám nói một lời với Cửu Cẩn nữa. Mãi cho đến rửa chén xong. Cả người mới co lại thành một con chim cút nhỏ. Đêm nay là ngày ăn 4 mùa cuối ra tập 2. Mọi người cơm nước xong liền vây lại một chỗ coi tivi. Đầu hạ ở đảo Lam Hậu trời xanh mây trắng, nước xanh cát trắng, chỉ là phong cảnh thôi đã khiến làn đạn khen một trận. Nội dung tập 2 chủ yếu là xoay quanh việc bọn họ đi bắt cá với hải sản. Trong chương trình đã cắt khúc Hạng Hy xảy ra xung đột với Vương Hàng, nhưng lại để lại cảnh Cửu Cẩn với Lỗi Tử Thi lướt sóng. Tuy tổ chương trình đã cắt màn ảnh rất tốt rồi, nhưng cư dân mạng vẫn hiểu rõ kết quả ra sao. Mọi người đều bất bình vì Hạng Hy. Thế cho nên khi Cửu Cẩn ôm ván lướt sóng đi tới, làn đạn trực tiếp tiến vào một đoạn cao trào nhỏ. Khi đó Cửu Cẩn vẫn còn giữ quả đầu màu bạc. Phơi cả ngày, làn do trắng nõn nguyên bản của cậu đã bị phơi cho đen 2 độ. Nhưng cũng không phải màu nâu tiểu mạch, mà là mang theo một lớp màu mật sáng ngời. Giống như mật ong được mặt trời chiếu sáng vậy, tỏa ra ánh sáng đoạt lòng người. Khi tới khúc cậu đang nghịch dưới ánh hoàng hôn, làn đạn nháy mắt bạo phát. A, tôi có thể cầu Cửu Cẩn thượng tôi. Mẹ tôi ơi, cái này ai mà chịu nổi. Cửu ca đánh dấu tôi đi a. Ký ức của mấy người oi đều chỉ lưu giữ trong 3 giây đồng hồ đúng không? Đã quên dáng vẻ lúc trước của Cửu Cẩn rồi à? Còn không cho phép người ta bây giờ trở nên đẹp à? Bệnh đau mắt cũng thật đáng sợ quá. còn có một ít anti-fan muốn bôi đen Cừu Cẩn, đăng lên một số lời trích bá đạo tổng tài của Cừu Cẩn Lurkers trước. Nhưng mà rất nhanh đã bị làn đạn thổi phồng của người xem bao phủ. Thật sự, cái dáng người với tướng mạo này, các ngươi còn bôi đen cái gì? Dù sao thì tôi rất thích. Chỉ cần anh trai không nói dừng, thì lúc nào tôi cũng có thể. Để tôi chết dưới thân anh đi. Nhiều người coi làn đạn khen cậu như vậy. Đúng thật là công khai xử tội. Cừu Cẩn thử hỏi, đóng làn đạn đóng đi. Cũng không thấy rõ nội dung. Không được, Quý Thâm Tiêu nghiêm trang. Tôi muốn coi phản hồi của ngươi xem thông qua làn đạn. Cừu Cẩn, trong lúc nói chuyện, màn hình lại hướng về phía Quý Thâm Tiêu. Trong làn đạn lại xuất hiện càng nhiều tiếng thét chói tai. Quý tổng của tôi. Cái bộ ngực này đúng là phạm quy. Nghĩ mà lưỡi thẹn, lớn, đây mới thật là cực phẩm. Tuyệt đối thứ lớn nhất tôi từng thấy. Mấy người oi đúng là không biết xấu hổ. Một khắc trước còn nói thích Cừu Cẩn. 2 phút sau lại muốn cưới Quý Tổng. Con nít mới chọn. Cả hai tôi đều thích. Lầu trên điên rồi. Hai đồ vật của A chất lượng cao cậu chịu được sao? Report lầu trên GSS. Tôi đã nắm giữ chứng cứ. Chú cảnh sát khen thưởng cho tôi một người A là được. Quý Thâm Tiêu. Làn đạn không liên quan tới tôi. Cừu Cẩn không hề cùng một suy nghĩ. Phát ra một trận cười khoa trương. Thẳng đến lúc chương trình kết thúc. Sắc mặt của Quý Thâm Tiêu cũng không tốt lắm. Cừu Cẩn không để ý đến anh. Dù sao cũng đã sớm quen. Nhưng Quý Kỳ Xanh lại có chút không thích hợp. Khi ăn cơm thì sôi nổi. Khi xem tiết mục lại ngồi cách cậu rất xa. Đến đêm Quý Kỳ Xanh chạy về. Cừu Cẩn chán người ở cửa. Nói thẳng, cậu lại ghét tôi rồi. Không, không có. Trong âm thanh của Quý Kỳ Xanh có chút né tránh. Vậy tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Quý Kỳ Xanh xoa mồ hôi trên mặt. Không nói gì. Cừu Cẩn nhớ tới một màn hắn mở cửa xông vào. Cảm thấy mình cần phải giải thích. Vì thế hỏi, có phải cậu hiểu nhầm cái gì hay không? Quý Kỳ Xanh vội vàng nhấc tay tỏ thái độ. Tôi sẽ không nói bậy. Cừu Cẩn. Cho nên quả nhiên là bởi vì quan hệ của tôi với anh trai cậu. Cũng không khác lắm. Quý Kỳ Xanh cúi đầu. Tôi cảm thấy, anh trai tôi không mong tôi thân mật với cậu quá. Cừu Cẩn, cậu cũng quá não bổ rồi. Tôi với Quý Tổng không có gì cả. Việc cậu nhìn thấy cũng chỉ là việc ngoài ý muốn. Quý Kỳ Xanh, thật sự, Cừu Cẩn, cậu coi thanh tôi xấu như vậy. Anh trai cậu có thể thích tôi sao? Quý Kỳ Xanh nhỏ giọng nói thầm. Tôi cảm thấy cậu khá tốt. Cừu Cẩn không nghe rõ. Cái gì? Không. Quý Kỳ Xanh vội vàng lắc đầu. Không có gì. Vừa lúc đó Quý Thâm Tiêu đi ra. Cừu Cẩn thấy Quý Kỳ Xanh đi qua. Em trai anh hiểu lầm chúng ta. Nói anh vẫn luôn dọa cậu ta. Quý Thâm Tiêu nhìn Quý Kỳ Xanh. Người sau lập tức liền thẳng cổ lên. Kiêu ngạo trước mặt ngựa oi khác đã biến mất không còn một chút nào. Anh đừng dọa cậu ta. Chấm, Cừu Cẩn nhịn không được. Nói, tuy là nói anh cả như cha, nhưng mà cách giáo dục như vậy của anh là không được. Gia trưởng không chỉ uy nghiêm như một ngọn núi lớn, mà còn phải ôn nhu như gió xuân nữa. Quý Kỳ Xanh cẩn thận hỏi. Anh, hai người thật không có. Cừu Cẩn, đã nói. Chỉ là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt. Một khuôn mặt lạnh. Giống như cảnh gió thu. Không có. Cừu Cẩn nhẹ thở ra một hơi. Mọi người oi ở dưới lầu cũng đang chơi sôi nổi. Nhưng lúc đang ngủ cậu lại cảm thấy không thoải mái. Tuyến thể trướng trướng. Tê dại có chút ngứa. Hình như là lại phát bệnh. Cậu muốn tìm Quý Thâm Tiêu để cắn cậu. Nhưng Quý Thâm Tiêu đang hội nghị video. Hẳn là đang làm công việc. Cừu Cẩn cũng không muốn làm phiền. Chỉ phải phun thuốc cản tin tức tố cho mình. Cứ như vậy, rất nhanh đã thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Trong lúc mơ màng, cậu phát hiện phần nệm bên cạnh bị lún xuống một chút. Sau đó là âm thanh vải bị cọ sát. Quý Thâm Tiêu lên giường. Cừu Cẩn đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên nói trong bóng đêm. Quý Tổng, anh ngủ rồi sao? Không có người đáp lại cậu. chỉ có một tiếng hít thở dài lâu nhẹ nhàng truyền tới. Cửu Cần, Quý Thâm Tiêu, vẫn như cũ không có ai trả lời. Cửu Cần cắn chặt răng, dịch thân thể qua một chút, thừa dịp Quý Thâm Tiêu đang ngủ, nhẹ nhàng ôm đối phương một chút, còn dúi đầu vào cọ cọ. Bác sĩ nói, ngoại trừ đánh dấu tạm thời, tiếp xúc thân thể hay vật thể cũng có thể giảm bớt bệnh trạng cho cậu. Tuy hiệu quả không tốt bằng đánh dấu tạm thời, nhưng có ít còn hơn không? Ngay khi cậu đã cọ xong liền chuẩn bị tránh ra, một bàn tay to đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu. Một trận trời đất quay cuồng, Quý Thâm Tiêu trực tiếp trở mình, ấn cậu trên giường. Đừng kêu, âm thanh trầm thấp hơi khàn vang lên bên tai. Ngay sau đó, sau cổ truyền đến một chút đau đớn rất nhỏ. Răng nanh không hề báo trước mà xâm nhập vào tuyến thể của cậu, đem dấu ấn kế tiếp đè lên dấu ấn đã bị phai nhạt lần trước. Hai khối thân thể dán lên nhau, lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lần đánh dấu trước. Mãnh liệt thứ nhất làm Cửu Cẩn mở to hai mắt trong bóng đêm, cả người đều căng chặt, cậu theo bản năng mà giãy giụa, tứ chi lại bị chặn lại. Hông của người đàn ông đè lên phần mông cậu, làm cậu không thể động đậy. Vì có camera trong phòng khách nên cậu không dám phát ra một chút thanh âm. Cửu Cẩn chỉ phải nắm chặt ga giường, cắn chặt môi dưới của mình. Đúng lúc này, người đàn ông giơ tay trái lên trước mặt cậu. Cửu Cẩn không chút do dự, há mồm hung hăng cắn lên. Đau đớn rất nhỏ lại càng kích thích alpha đằng sau, làm lần đánh dấu tạm thời này như mãnh thú săn mồi. Buổi tối Quý Kỳ Xanh ăn quá nhiều cơm gà Hải Nam, nửa đêm bị khát tỉnh. Hơn nữa tiếng ngáy của Bạch Đường thật sự quá lớn, anh không nhịn được nữa mà xuống lầu lấy nước uống. Lại không ngờ đã thấy anh trai hắn đang rửa tay. Quý Kỳ Xanh, anh bị sao vậy? Quý Thâm Tiêu lau khô nước. Không có gì. Quý Kỳ Xanh thấy trên tay anh giấu răng, có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Chỉ phải phát huy một chút tình anh em. Vì thế hỏi, có cần em bôi thuốc cho anh không? Không sao. Quý Thâm Tiêu rũ tay xuống, trong âm thanh còn mang theo một tia vui sướng. Như vậy khá tốt. Quý Kỳ Xanh, hắn không nhìn lầm đúng không? Vừa rồi anh trai hắn mới cười, một dấu răng trên tay như vậy mà còn cao hứng được. Điên rồi phải không? Tác giả có lời muốn nói. Quý Thâm Tiêu, em không hiểu. Đây là huân chương của Alpha, cộng với vết cào sau lưng chính là đạo lý. Quý Kỳ Xanh, em thật không hiểu. Cách chương.